Hiệp có yêu cầu gì xin cứ nói, miễn Nhiếp gia làm được sẽ tuyệt đối không keo kiệt. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Bàn Long, chương Độc Vấn Thành. Ở phần trước thì cuối cùng Lâm Lôi nhờ có Hy Tắc đã tìm ra được một phương thức có thể tiêu diệt cửu cấp chiến sĩ Khắc Lai Đức, đó chính là sử dụng dòng huyết độc. Tuy nhiên, thành phần để điều chế dòng huyết độc có 3 loại dược thải rất khó tìm kiếm, bao gồm có Vân Linh, Mê Vụ Thảo và Lam Tâm Thảo. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Vân Linh, bản thân loại dược tài này là không có độc, hơn nữa đối với thân thể còn là đại bổ. Nhưng bản thân dược tài vốn có sự kỳ diệu đặc thù. 8 loại dược tài trải qua các loại luyện chế cuối cùng có thể luyện chế ra loại độc vấn dòng huyết độc. Vâng, thưa Lâm Lôi đại nhân. Vị quản gia vừa nghe thấy 100 vạn kim tệ trong lòng không khỏi chấn động. Với Lâm Lôi hiện nay mà nói thì 100 vạn kim tệ đích xác không tính là cái gì. Lúc trước Thạch Điêu Mộng Tỉnh bán được tới 1.200 vạn kim tệ. Sau đó trong khi Mạc Đức Sâm bí mật gặp hắn cũng đưa cho hắn 1.000 vạn kim tệ. Sau khi địa vị của Lâm Lôi tăng lên, Quang Minh Giáo Đình, Vân Lai Vương Quốc đều cấp cho hắn không ít tiền tài. Hắn còn được phong làm đệ nhất cung đình ma pháp sư, không ít quý tộc cũng biếu xén rất nhiều lễ vật. Kể cả là một khoảng thời gian trước, Đức Vô Từ gia tộc cũng biếu Lâm Lôi ma tinh tạp, bên trong có 100 vạn kim tệ. Hiện tại tài sản của Lâm Lôi ước chừng khoảng hơi ngàn 2.000 vạn kim tệ. Đấy là vẫn chưa tính tới ma tinh hạch của Thánh Vực Tử Văn Hắc Hùng mà Lâm Lôi vẫn luôn cất giấu. Ma tinh hạch của Thánh Vực Ma Thú là chí bảo vô giá, phòng chừng có dùng 1 ức kim tệ thì cũng không thể mua được. 100 vạn kim tệ để mua Vân Linh, tin tức này vốn chỉ là thương nhân dược tài trong lúc đó truyền lại, nhưng mà sau đó rất nhanh được các quý tộc trong Phân Lai Vương Quốc truyền ra. Đám quý tộc này đều biết vị Lâm Lôi đại sư kia cần một loại dược tài có tên là Vân Linh. Chỉ cần đưa dược tài này cho Lâm Lôi, chẳng những có thể có được 100 vạn kim tệ, mà còn có cơ hội đặt quan hệ tốt với Lâm Lôi. Không ít quý tộc đều bắt đầu nghĩ tất cả các biện pháp để tìm kiếm loại dược tài tên là Vân Linh. Đáng tiếc Vân Linh này thực sự quá là quý hiếm, quá là chân quý. Sau khi phát ra tin tức, Lâm Lôi lại một mình yên tĩnh ở giữa phủ đệ khổ tu. Loáng cái đã tới tháng 11, thời tiết cũng dần dần lạnh lên. Bên hòn Dạ Sơn tại Tuyền Thủy Viên, những chiếc lá trên cây đại thụ cũng khô héo mà rơi xuống, khiến trên mặt cỏ phủ đầy lá vàng khô rơi rụng. Lâm Lôi vẫn tiến hành huấn luyện đơn chỉ đảo lập, ngón tay vận sức, sức mạnh từ đầu ngón tay phát ra, khiến toàn thân dựng đứng lên, lộn một vòng giữa không trung rồi sau đó đứng thẳng người hạ xuống đất, nửa người để trần phía trên ướt đẫm mồ hôi. Dưới tác dụng của trọng lực thuật, rèn luyện trường kỳ, cho dù Lâm Lôi thân thể cường đại đến mấy cũng phải cảm thấy mệt mỏi. Phù, dưới trạng thái đứng thẳng, Lâm Lôi cảm thấy ngón tay, cánh tay và bả vai, các chỗ trên cơ thể đều đau ê ẩm. Loại cảm giác này thực là vô cùng thoải mái. Hắn cũng hiểu rõ là dưới tình huống này, gân cốt các nơi trong cơ thể đều đang chậm rãi biến hóa. Rèn luyện thân thể chính là lần lượt phải vượt qua sức chịu đựng, chỉ là một lần không thể vượt qua được quá nhiều. Quanh chân ngồi xuống, Lâm Lôi lập tức lại vận khởi Long Huyết Mật Điển để bắt đầu tu luyện. Trong đan điển, dịch thể Long Huyết Đấu Khí bắt đầu cuồn cuộn chảy ra. Long Huyết Đấu Khí cường đại chỉ trong chốc lát đã che kín toàn thân. Lần lượt tu luyện, mỗi lần tu luyện Long Huyết Đấu Khí lại càng thêm tinh thuần hơn một chút. Đồng thời, gân cốt cơ thể Lâm Lôi cũng càng thêm mạnh mẽ. Long Huyết Đấu Khí màu xanh đen lần lượt tiến vào đan điển rồi lại rời đi. Đan điền chính là vị trí trung tâm của một chiến sĩ. Lâm Lôi sớm đã bước vào lục cấp chiến sĩ hậu kỳ, đặc biệt là trải qua tháng 9, tháng 10 đã khiến hắn đạt tới tột đỉnh của lục cấp. Giống như hôm nay, Lâm Lôi đã đạt tới một giới hạn lúc nào cũng có thể đột phá. Rắc, cách cách, các loại âm thanh quái dị từ cơ thể Lâm Lôi truyền ra, cơ nhục của hắn phảng phất tựa như có một chú chuột ở bên trong không ngừng chạy loạn toàn thân. Kể cả huyết mạch cũng dường như muốn sôi lên. Lâm Lôi toàn thân cũng không ngừng thẩm thấu ra những giọt mồ hôi xen lẫn cả huyết châu. Rốt cuộc lúc này cũng đột phá. Trong lòng hắn dậy lên một trận kinh hỉ. Hắn đã chờ đợi ngày này từ lâu. cạch cạch. Lòng huyết đấu khí màu xanh đen quỷ dị cuồn cuộn nổi lên, Lâm Lôi toàn thân đều có cảm giác đau đớn. Mà trong đan điền, dịch thể long huyết đấu khí thể tích lại thu nhỏ lại, mật độ cũng tăng lên. Long huyết đấu khí không ngừng tiến vào đan điền, rồi lại từ trong đan điền đi ra ngoài, hình thành nên một vòng tuần hoàn. Phàm là long huyết đấu khí, hễ cứ tiến vào đan điền thì sẽ đều phát sinh biến hóa. Đại khái thời gian khoảng gần một giờ, toàn bộ long huyết đấu khí trong cơ thể Lâm Lôi đều đã hoàn toàn trải qua một lần biến hóa. Mặc dù lịch cấp đỉnh cao cùng với thất cấp sơ giai chỉ khác nhau một tầng ngăn cách, nhưng thực lực Lâm Lôi cũng đã tăng lên đến mấy lần. Hắn mở bừng mắt ra, trong mắt khó nén được niềm hưng phấn. Ha ha, cuối cùng thì cũng đã bước vào cảnh giới thất cấp chiến sĩ. Lâm Lôi trong lòng tràn đầy hưng phấn. Chỉ cần huyết mạch long huyết chiến sĩ trong cơ thể được kích phát thì có thể tiến hành long hóa. Với long huyết chiến sĩ tốc độ sẽ vô cùng nhanh, nhất là khi mới bắt đầu đặc biệt nhanh. Lâm Lôi gần như cũng chỉ tốn mất hơn nửa năm thời gian là đã nhảy từ lục cấp lên thất cấp. Loại tốc độ này quả là phi thường kinh người. Mà Lâm Lôi dự tính mình từ thất cấp lên bát cấp phòng chừng cũng cần phải tốn kém mất khá nhiều năm. Càng lên cao càng khó, nhưng long huyết chiến sĩ coi như chỉ cần hơn 10 năm thời gian là có thể đạp nhập thánh vực. Nãy giờ một mực nằm bên cạnh ngủ ly bì, Bối Bối bỗng hé đôi mắt mông lung, rồi đột nhiên hai con người sáng rực lên, kinh hãi dùng linh hồn truyền âm nói. Lão đại, huynh đã đạt tới thất cấp rồi ư? À, Lâm Lôi gật đầu cao hứng. Như vậy chẳng phải lão đại huynh trong khi long hóa sẽ đạt đến cửu cấp sơ giai sao? Bối Bối hưng phấn hỏi. Xem ra thực lực của lão đại còn mạnh hơn so với ta. Lâm Lôi cũng mỉm cười. Long hóa giúp nâng cao thực lực ở tại lúc trước vốn là rất khoa trương, tỷ như chính mình bây giờ là thất cấp chiến sĩ, xét trên Ngọc Lan Đại Lục cũng chỉ có thể xem là nhân vật bình thường. Nhưng chỉ cần long hóa thì đã là cửu cấp sơ giai, tại Ngọc Lan Đại Lục cũng được tính là một nhân vật tiêu biểu. Bất quá càng đến hậu kỳ, hiệu quả long hóa càng thấp. Long hóa thực ra chỉ là đem năng lượng, không có cách nào để hấp thu trong huyết mạch của long huyết chiến sĩ tận lực thi triển ra mà thôi. Cửu cấp sơ giai, đặc biệt là khi người long hóa sẽ có liên quan đến cức bối thiết giáp long. Cức bối thiết giáp long vốn am hiểu về mặt phòng ngự và tốc độ. Phòng ngự của ngươi cũng sẽ rất lợi hại, tốc độ thì càng không cần nói. Đức Lâm Khá Ốc Đặc lúc này bay ra. Điều khiến Lâm Lôi tự tin nhất chính là tốc độ của mình. Bởi vì ở trong khi long hóa, ngoại trừ tốc độ nhanh của long huyết chiến sĩ, đồng thời hắn còn có thể thi triển ra phòng hộ ma pháp cực tốc. Thất cấp ma pháp mà khi thi triển tốc độ sẽ giúp Lâm Lôi đề cao không ít. Lâm Lôi cũng cao hứng ở một bên cười ngây ngô. Lão đại, đừng có mà cười ngây ngô ra như vậy nữa. Huynh xem mình kìa, giơ giấy kinh người, mau đi tắm đi. Bối Bối cố ý làm ra vẻ kinh tởm, lấy tay bịt mũi, không ngừng nhảy như con choi choi, còn nhếch miệng nhà răng với Lâm Lôi. Lâm Lôi nhìn lại người mình, lúc này bên ngoài thân thể có mồ hôi cùng tơ máu ngừng kết, thực sự là dơ giấy. Hắn trực tiếp nhảy vào giữa hồ Tuyền Thủy, dù sao thì nước suối này cũng không ngừng lưu thông, hắn không cần phải lo lắng sẽ làm ô uế nguồn nước. Trải qua một lần toàn thân gân cốt, cơ thể biến hóa, lại được ôn tuyền tẩy rửa, Lâm Lôi duỗi người nằm trong hồ nhắm mắt lại. Ngủ rồi. Tại đây, dưới trạng thái thoải mái, Lâm Lôi thực sự là đang ngủ. Đang lúc trong khi hắn đắm chìm trong mộng đẹp, bên ngoài bỗng chuyển tới tiếng gọi. Lâm Lôi đại nhân, Lâm Lôi đại nhân. Tiếng thị nữ bên ngoài có chút vội vàng. Lâm Lôi đột nhiên mở mắt, nghe thấy thanh âm kia thì không khỏi nhướng mày. Vào đi. Lúc này thị nữ bên ngoài mới dám tiến đến, đứng ở bên bờ hồ, nhìn trộm thân thể ở trần của Lâm Lôi vài lần, cung kính thưa. Lâm Lôi đại nhân, thị giả vương cung đang ở bên ngoài, nói là phụng mệnh quốc vương bệ hạ, mời Lâm Lôi đại nhân tới vương cung một chuyến. Mệnh lệnh của bệ hạ sao? Lâm Lôi có chút chần chờ, sau đó liền trực tiếp nhảy ra khỏi thủy trì. Người ra ngoài trước. Việc thay quần áo cho đến bây giờ đều do hắn tự mình làm, hắn không thích để cho thị nữ giúp việc này. Dạ, thị nữ hai tai đỏ hồng lên, lúc này cúi đầu ra khỏi Tuyền Thủy Viên. Ngồi trên xe ngựa xuất phát tới vương cung. Ở bên ngoài cố xe, ngoại trừ vương cung 16 gã quân sĩ thì còn có 16 gã kỵ sĩ của Quang Minh giáo đình. Sự phô trương của Lâm Lôi so với quốc vương thậm chí còn lớn hơn. Lâm Lôi đại nhân, bệ hạ người bây giờ đang ở giữa Đông Hoa Viên. Tiếng của thái giám cung đình the thé vang lên. dẫn đường. Lâm Lôi nói luôn. Thái giám cung đình đối với Lâm Lôi rất cung kính, khuôn mặt tươi cười chờ đợi dọc theo đường đi. Lần này bệ hạ cho mời những người nào? Lâm Lôi dò hỏi. Chỉ có một mình Lâm Lôi đại nhân, cung đình thị giả đáp lời. Chỉ có một mình ta? Lâm Lôi đáy lòng nổi lên nghi hoặc, có điều hắn lại không tiếp tục đặt câu hỏi. Tại đây, dưới sự chỉ đường của thái giám cung đình, rốt cuộc đã tưới được giữa đông hoa viên của vương cung. Hiện tại đã là tháng 11, rất ít loại hoa có thể nở. Nhưng đông hoa viên ở trong vương cung thì lại giống như trăm hoa khoe sắc. Lúc này Hoàng Kim Sư Tử Khắc Lái Đức bệ hạ đang nói chuyện với vương hậu. Ha ha, Lâm Lôi, người đã tới. Khắc Lái Đức rất nhiệt tình gọi. Đến đây, ngồi đi. Bệ hạ, vương hậu, Lâm Lôi hành lễ sau đó ngồi xuống. Khắc Lai Đức cùng vương hậu nhìn nhau, sau đó tiến về phía Lâm Lôi. Nghe nói Lâm Lôi người muốn tìm được là dược tài Vân Linh, chuẩn bị dùng thuốc để tu luyện thân thể sao? Đúng vậy, Lâm Lôi gật đầu đáp. Đột nhiên hắn có phần đoán được Khắc Lai Đức đặc biệt triệu mình đến đây để làm gì. Nhưng Lâm Lôi lại có điểm không dám tin, bởi vì mình đi tìm Vân Linh là để đối phó Khắc Lai Đức. Chẳng lẽ Khắc Lai Đức này thực sự... Ha ha! Ta biết ngươi cần Vân Linh, liền cho người đi dò xét một chút, thực sự trùng hợp là vương cung tàng khố, đúng thực là còn có một gốc Vân Linh. Khắc Lai Đức ánh mắt liếc nhìn thị nữ bên cạnh, thị nữ lập tức đưa tới một cái mâm được che bởi một khuôn vải màu vàng tới trước mặt Lâm Lôi. Lâm Lôi thực sự sửng sốt, bản thân mình cần gấp Vân Linh, cuối cùng ai dè lại chính là Khắc Lai Đức này đưa tới. Vân Linh, Lâm Lôi cầu Vân Linh ở trên thực tế là để luyện chế dòng huyết độc độc phấn, mà dòng huyết độc độc phấn này luyện chế ra là để đối phó với Khắc Lai Đức. Nhưng Vân Linh này cuối cùng lại là của Khắc Lai Đức đưa cho mình. Cõi đời đen bạc này, thực sự trong chốn hư vô có nhân quả tuần hoàn sao? Lâm Lôi lúc này không khỏi nghĩ tới giáo nghĩa của Quang Minh Giáo Đỉnh. Trong giáo nghĩa của Quang Minh Giáo Đỉnh có nói về vận mệnh như trên. Trước kia Lâm Lôi căn bản không tin vào tôn giáo, nhưng hiện tại chuyện này phát sinh thực sự là quỷ dị. Nhưng Vân Linh nếu đã đến tay mình chẳng lẽ lại không nhận hay sao? Tạ ơn bệ hạ, Lâm Lôi mỉm cười khom người đáp tạ, đồng thời cũng tiếp nhận lấy khóm Vân Linh. Trong lòng hắn âm thầm cười lạnh. Nếu người đã đưa cho ta thì rõ ràng ông trời cũng muốn người chết, vậy thì không thể trách ta được. Trong trí nhớ của Lâm Lôi thì cơ hồ không có ấn tượng gì về mẫu thân. Nhưng điều đó không thể nào cản trở hắn khao khát tìm kiếm tình mẫu tử. Từ nhỏ đã không có mẫu thân, khiến Lâm Lôi có chút cô đơn. Nhìn mẫu thân người ta, để rồi cứ mỗi khi khó chịu, là lại một thân một mình cô độc lặng lẽ, nghĩ về mẫu thân của mình. Bắt Khắc Lai Đức, ép hỏi nơi ở của mẫu thân. Lâm Lôi, hôm nay giữa trưa ta có tổ chức yến tiệc, mời ngươi cùng tham gia. Ngươi lưu lại cùng ta dùng bữa chứ, thế nào? Khắc Lai Đức mỉm cười nhìn Lâm Lôi. Vâng, thưa bệ hạ, Lâm Lôi thái độ rất khiêm cung. Vương hậu bên cạnh ung dung gật đầu với hắn, khẽ nói với Khắc Lai Đức. Bệ hạ, người cùng Lâm Lôi đại sư cứ ở lại đây, ta xin phép về trước. Khắc Lai Đức bình thản gật đầu, tại phần lai vương quốc, quốc vương có quyền lực vượt xa vương hậu. Tháng 11, thời tiết đã trở lạnh, nhưng Lâm Lôi Khắc Lai Đức hai người vẫn như cũ, mặc đồ rất phong phanh, không hề sợ lạnh chút nào. Hiện tại Lâm Lôi là thất cấp chiến sĩ, mà Khắc Lai Đức còn cao hơn, cửu cấp cường giả. Bệ hạ, yến tiệc hôm nay, người có mời Mai Lệ Đặc tới không? Lâm Lôi lại trò chuyện với Khắc Lai Đức rất tự nhiên. Khắc Lai Đức nghe Lâm Lôi hỏi câu này, trên mặt lộ ra nụ cười đầy ý nghĩa, hướng sang phía thị nữ thái giám bên cạnh nhìn thoáng qua. Thị nữ thái giám bọn họ lập tức nhu thuận từng bước lui ra. Khắc Lai Đức lúc này mới thấp giọng lặng lẽ nói. Lâm Lôi, người có biết chuyện Mai Lệ Đặc mới cưới thê tử thứ 13 hay không? Người thứ 13? Lâm Lôi ngẩn ra. Hắn cũng không ngờ rằng vị hữu tướng nghiêm túc trong thẩm phán đình mà cũng đa tình đến vậy. Phu nhân mới cưới của hắn vô cùng thơm tho. Khắc Lai Đức lộ ra một loại nụ cười mà nam nhân nào cũng hiểu được với Lâm Lôi. Thấy vẻ mặt này của Khắc Lai Đức, Lâm Lôi không khỏi có chút giật mình. Ha ha, Khắc Lai Đức vỗ vỗ bả vai Lâm Lôi. Lâm Lôi, trải qua năm nay thì ngươi cũng đã 18 tuổi rồi. Ngươi chớ nói với ta là ngươi còn chưa nếm qua mùi vị của đàn bà đấy chứ. Lâm Lôi không khỏi có chút xấu hổ. Khắc Lai Đức thở dài. Tiểu tử Mai Lệ Đặc kia mà cũng có thể tìm được loại yêu tình mê người như vậy, thực sự khiến cho người ta phải ghen ghét.

để cái hộp ra bên cạnh. Trong cái hộp này có chứa khóm vân linh. Vân linh đã tới tay, hiện giờ toàn bộ 8 loại nguyên liệu đã đủ, ta có thể luyện chế dòng huyết độc độc phấn. Lâm Lôi dĩ nhiên đã quyết định, lần này trở về sẽ lập tức bắt đầu chế tạo dòng huyết độc độc phấn. Lão đại, ta cảm thấy Khắc Lai Đức rất có nghĩa khí, huynh thực sự muốn giết hắn sao? Bối bối khẽ hỏi. Lâm Lôi nhướng mày thoáng nhìn nó. Bối bối, Khắc Lai Đức là quốc vương của một vương quốc, chỉ cần hắn có chút đầu óc tự nhiên sẽ muốn kết giao cùng với ta. Hắn nghĩa khí, hữu hảo đối với ta chỉ là do thân phận của ta, tiềm lực của ta mà thôi. Nếu ta không có tiềm lực thì sợ rằng Khắc Lai Đức ngay cả một chút cũng không thèm chú ý tới ta. Thậm chí nếu ta là một thê tử xinh đẹp thì có lẽ hắn sẽ trực tiếp cướp đoạt giống như với Mai Lệ Đặc kia vậy. Lâm Lôi hiểu rõ Khắc Lai Đức, con người Khắc Lai Đức này trên thực tế là một người rất vô tình, bất quá cũng được xem là một quốc vương thành công. Ít nhất thì y phân biệt rất rõ ràng giữa người có tài và với người bình thường. Ta thậm chí còn hoài nghi, lúc trước Khắc Lai Đức có phải là thấy mẫu thân ta xinh đẹp mà trực tiếp cướp đoạt đi hay không? Hôm nay nhìn thấy Ôn Toa, Lâm Lôi lại nghĩ tới một loại tình huống có thể xảy ra như vậy. Với tính cách của Khắc Lai Đức, tình huống loại này đích xác là có thể. Bối bối, người nói ta còn có thể bỏ qua cho Khắc Lai Đức sao? Lâm Lôi nhìn bối bối lại nghĩ đến tình huống loại này, hắn trong đáy lòng không khỏi lộ ra sát ý vô tận. Có thể cảm nhận được sát ý của Lâm Lôi đối với Khắc Lai Đức, bối bối lập tức nói ngay. Đáng chết, đáng chết, bối bối ta là người thứ nhất động thủ. Bối bối đứng thẳng lên, không ngừng huy vũ song trào, nhếch miệng nói, hướng về phía Lâm Lôi, tỏ vẻ như là mình đang ghét cay ghét đắng Khắc Lai Đức. Không cần người động thủ, đến lúc đó hỏi ra tình trạng của mẫu thân xong, người thứ nhất động thủ sẽ là ta, Lâm Lôi lạnh lùng đáp. Giữa mật thất trong phủ đệ của Lâm Lôi, dưới ánh sáng của 18 cây nến, toàn bộ mật thất sáng rõ, Lâm Lôi đang tiến hành quá trình luyện chế dòng huyết độc độc phấn. Quá trình luyện chế dòng huyết độc độc phấn thực sự là phức tạp, mỗi một bước đều phải cẩn thận rồi lại cẩn thận. Nếu có một chút sai lầm thì sẽ lãng phí nguyên vật liệu. Trên bàn trong mật thất bày ra dày đặc các loại dụng cụ của luyện kim thuật sĩ. Vân linh cùng các loại nguyên liệu đều bị cắt nhỏ phân ra thành rất nhiều phần. Soạt soạt, Lâm Lôi đổ nước thuốc trong bình sứ vào một cái bình sứ khác sạch sẽ, tiếp tục đun sôi, đồng thời cẩn thận đưa 3 phần nguyên liệu bên ngoài đã chuẩn bị từ trước vào trong bình. Thứ tự không thể loạn, bây giờ là cho Lam Tâm Thảo, Hoàng Khương và Khấu Nhân. Lâm Lôi nhìn vào trong bình sứ, tinh thần hoàn toàn tập trung cao độ, cẩn thận nhìn phản ứng bên trong bình, mỗi bước đều phải rất chuẩn xác. Suốt một đêm trôi qua, rốt cuộc cũng đã hoàn thành một phần dược dịch. Lâm Lôi cẩn thận đưa vào trong bình sứ một lượng dược dịch trong suốt rồi đổ ra một cái khay trắng. Dược dịch trong suốt này so với nước thì không khác gì nhau. Trong lòng hắn thở dài. Dựa theo đoạn đầu phương pháp luyện chế dòng huyết độc độc phấn nói thì dược dịch trong suốt cuối cùng thực ra có thể xem như dòng huyết độc. Bất quá đưa nó ra phơi khô ngoài không khí, thu được dòng huyết độc độc phấn mới là độc dược thuần túy nhất. Kỳ thực thì dược dịch này trải qua trưng cất, phần nước đã không còn nhiều lắm, phòng trừng trong vòng 10 ngày là đủ hoàn toàn phơi khô, biến thành dòng huyết độc độc phấn. Mẻ đầu tiên thành công, buổi tối ngày mai sẽ làm tiếp mẻ thứ hai. Lâm Lôi rất cẩn thận. Nếu hắn không dám đưa tất cả nguyên liệu vào luyện chế một lần, dù sao một khi sơ suất thì sẽ kết thúc tất cả. Chia làm nhiều lần thì dù thất bại một lần cũng không sao. Một phần độc dược phấn này thực ra cũng có thể là đủ. Nhưng để đề phòng vạn nhất, Lâm Lôi chuẩn bị làm ra nhiều hơn các phần độc dược phấn. Ngọc Lan Lịch năm 1999, trải qua hết tháng 11, Lâm Lôi rốt cuộc đã hoàn toàn luyện ra 6 phần dòng huyết độc phấn. Loại bột trắng tinh trong suốt này rất khó tin rằng là nó có thể khiến thực lực của một cửu cấp cường giả suy yếu đến mức tận cùng. Phủ, nguyên liệu mặc dù vẫn còn, nhưng 6 phần dòng huyết độc phấn đã đủ lắm rồi. Lâm Lôi nhìn 6 cái bao nhỏ trên bàn, thở phào một hơi. Vì để luyện chế xong dòng huyết độc phấn, hắn đã phải rất lao tâm lao lực, cuối cùng cũng đã thành công. Bây giờ cái thiếu chính là một cơ hội để hạ độc đối với Khắc Lai Đức. Lâm Lôi không khỏi thoáng trầm tư, vừa phải hạ độc để bắt được Khắc Lai Đức, lại còn phải khiến cho người khác không thể phát hiện ra hành vi của mình. Nếu như tiến vào vương cung, Lâm Lôi cần phải tìm ra cơ hội hạ độc. ở trong vương cung thì không những phải ép hỏi Khắc Lai Đức, hơn nữa còn phải giết chết được y. Cho dù không truy cầu chuyện giấu kín thân phận, thì sau khi giết Khắc Lai Đức, muốn chạy ra ngoài vương cung cũng rất khó khăn. Lâm Lôi trong đầu không ngừng duyệt qua những chuyện có thể phát sinh, cuối cùng hắn quyết định. Muốn vào trong vương cung hạ độc, lại còn muốn trốn ra thì cơ hồ là không có khả năng. Lâm Lôi bèn từ bỏ phương pháp này, dù sao để trong vương cung cao thủ có tương đối nhiều, trừ phi là chính mình tiến vào trạng thái long hóa có thể giết được. Nhưng long hóa là một đại bí mật, Lâm Lôi không muốn bại lộ, chỉ có thể tiến hành ở ngoài vương cung. Hắn có chút đau đầu. Bên ngoài vương cung, làm thế nào để khiến Lai Đức cùng ở một chỗ với mình, hơn nữa lại còn phải ở một nơi vắng vẻ. Mặc kệ là như thế nào, dù sao Khắc Lai Đức cũng là quốc vương. Mình cho dù muốn gặp đối phương vì chuyện gì, thì cũng phải tới vương cung bái kiến mới đúng. Không thể phái người đến nói với Khắc Lai Đức để y đến gặp mình. Lâm Lôi còn chưa từng nghe nói có thần tử nào lại phái người đi bảo quốc vương tới gặp mình. Điều này rõ ràng là không hợp lý. Cho dù là Khắc Lai Đức có thể nể mặt mình mà thực sự tới, thì e rằng y trong lòng cũng hoài nghi mà đề phòng cẩn thận hơn. Một khi đã cẩn thận thì khả năng thành công của việc hạ độc là rất thấp. Phải tìm cơ hội gặp hắn một mình, mà không phải ở trong vương cung. Đến Phần Lai Thành đã lâu như vậy mà Lâm Lôi còn chưa từng thấy qua chuyện chính mình và Khắc Lai Đức ở riêng một mình một chỗ. Thường thường đều là trong yến hội, Khắc Lai Đức mới có thể cùng hắn gặp mặt. Mà Lâm Lôi không thể giữ yến hội công khai xuống tay với Khắc Lai Đức được. Làm sao bây giờ? Hắn có chút phiền não. Vào tháng 12, tại Phần Lai Thành nhiệt độ chợt giảm. Trận tuyết đầu tiên của năm nay cũng đổ xuống. Cả Phần Lai Thành tràn ngập một màu trắng xóa. Hàn khí càng khiến cho rất nhiều quý tộc ở trong nhà không dám ra ngoài. Vẫn mặc một kiện trường bào rộng như trước, Lâm Lôi dưới sự bảo hộ của hai gã hộ vệ chậm rãi tản bộ trên phố đầy tuyết. Cộp cộp, tiếng bước chân trên tuyết vang lên. Phần Lai Thành sau cơn bão tuyết hiện ra với vẻ mỹ diệu hiếm thấy. Trên đường Lục Diệp, ở hai bên đường, trước cổng của những quý tộc phủ đệ đều có một cây băng lăng. Ánh sáng mặt trời chiếu lên cây băng lăng phát sinh khúc xạ, khiến cho băng lăng càng thêm chói mắt. Màu trắng của tuyết bao trùm lên những ngọn cây tùng ở trước giấy phủ đệ vô cùng quyến rũ, cảnh sắc thực sự mỹ diệu. Nhưng tâm tình của Lâm Lôi lúc này lại không được tốt. Khắc Lai Đức đã là cửu cấp cường giả, mặc dù cửu cấp đạt đến thánh cấp rất khó, nhưng nói không chừng một ngày nào đó y có đột phá, đến lúc đó ta lại không có hy vọng nữa. Lâm Lôi thực sự không thể đợi. Càng sớm đối phó với Khắc Lai Đức thì càng nắm chắc hơn, nhưng hắn cần một cơ hội. Lão đại, huynh xem, những phủ đệ bên cạnh phần lớn đều đã được tu sửa qua, còn có cả rất nhiều trang sức vật phẩm nữa. Tiếng của Bối Bối vang lên trong đầu Lâm Lôi. Lâm Lôi đi trên đường nhưng tâm trí lại không hề chú ý tới xung quanh. Nghe Bối Bối nói, hắn mới để ý thấy các phủ đệ hai bên Lục Diệp lộ đều có khác so với trước. Điều này, Lâm Lôi có chút nghi hoặc. Giữ lấy, đúng rồi, dịch sang bên trái một chút. Bên cạnh một tòa phủ đệ, đám người hầu đang ở trước cửa phủ đệ trang trí, bên cạnh còn có cả người chỉ huy. Đó là Hoa Ngọc Lan. Lâm Lôi chú ý tới hình dạng trang trí hiện tại ở trước cửa phủ đệ nọ, đúng là hình dáng của bông hoa Ngọc Lan. Lúc này hắn mới giật mình. Đúng rồi, bây giờ đã là tháng 12, chẳng mấy ngày nữa là đến lễ Ngọc Lan, hơn nữa còn là Ngọc Lan lễ ngàn năm có một. Lâm Lôi cũng biết lễ hội này trọng yếu cỡ nào. Ngọc Lan lịch năm 10.000, ngày mùng 1 tháng 1, sợ rằng sẽ là ngày huyền náo nhất trong cuộc sống của Ngọc Lan Đại Lục. Thảo nào mà mỗi phủ đệ quý tộc đều tiến hành sửa sang trang trí. Rắc! Cái thang dưới chân một người hầu đang trang trí bỗng nhiên bị gãy. Người hầu nọ đột nhiên tuột chân trượt xuống, toàn thân rơi xuống. Đầu tiên là va vào cái thang, sau đó đầu đập vào một tảng đá dưới đất, máu tươi lập tức nhiễm hồng. Những người bên cạnh lập tức luống cuống. Không có việc gì chứ? Đám người này nhanh chóng nâng người bị thương dậy. Có chút váng đầu. Người bị thương thành âm yếu ớt. May mà thang không cao, y ngã xuống đến mặt đất thì lực cũng không quá lớn, vì vậy mới giữ được cái mạng nhỏ. Được rồi, người hôm nay về trước nghỉ đi. Khoa Nhĩ, người chiếu cố cho hắn một chút. Thực là chỉ hơi cao có một chút mà lại ngã thành ra như thế này. Vị quản sự lắc đầu bất đắc dĩ. Các người hầu tên là Khoa Nhĩ lập tức nâng người bị thương dậy, đưa về chỗ ở. Lâm Lôi nhìn cảnh này bỗng nhiên sửng sốt. Lâm Lôi đại nhân. Vị quản sự lúc này mới chú ý đến Lâm Lôi, lập tức đi đến hành lễ với hắn. Tòa phủ đệ này là phủ đệ của Bá Nạp công tước, Lâm Lôi đã từng tới cho nên quản sự kia đương nhiên biết hắn. Lâm Lôi đại nhân, chào buổi sáng. Vị quản sự khom người. Lâm Lôi lúc này mới tỉnh táo lại, trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn, thấy người trước mặt thì cười ha hả. Ha, chúc người buổi sáng tốt lành. À, đi nào, chúng ta trở về. Lâm Lôi hưng phấn nhanh chóng xoay người, dẫn theo hộ vệ quay lại. Quái, đại nhân sao lại cao hứng như vậy? Hai gã hộ vệ khẽ thì thầm với nhau. Hôm nay bọn họ vốn thấy Lâm Lôi một mực trầm mặc, sao đột nhiên lại trở nên hưng phấn như vậy? Biện pháp đơn giản như thế mà tại sao ta không nghĩ đến cơ chứ? Ha ha! Lâm Lôi vỗ đầu mình thầm mắng, bản thân mình đích xác, thực sự ngu ngốc mà. Lúc này hắn đã nắm chắc phương pháp hay có thể khiến các lai đức tới gặp mình. Đó chính là mình bị thương. Ta giả vờ trong khi tu luyện đấu khí không cẩn thận bị nội thương. Biết tin ta bị thương, với thái độ của các lai đức với ta, thì 10 phần có đến 8-9 phần là sẽ tự mình đến ân cần hỏi thăm. Lâm Lôi trong lòng vô cùng vui sướng. Chỉ cần ở trong phủ đệ, mình tự sắp đặt cho các lai đức, vậy thì tự nhiên sẽ đơn giản rất nhiều. Đối với địa vị, tài phú ở thần thánh đồng minh, ta cũng không quan trọng. Chờ biết tin tức của mẫu thân xong, sau khi diệt các lai đức, sẽ trực tiếp thông qua con đường của đạo sâm thương hội, chạy ra khỏi phạm vi thế lực của thần thánh đồng minh. Lâm Lôi đáy lòng rất quả quyết. Thần thánh đồng minh đối với hắn ngay cả một chút lực hấp dẫn cũng không có. Hiện tại thân nhân duy nhất của hắn, tiểu đệ đệ Ốc Đốn, cũng đang ở áo bố Lion đế quốc. Thần thánh đồng minh này đối với hắn cũng không có gì cầu thúc. Muốn giết chết các lai đức, còn để bản thân không bị bại lộ, điều này cơ hồ không có khả năng. Do vậy Lâm Lôi có thể phải chịu hy sinh một chút. Dù sao đối với hắn mà nói, thần thánh đồng minh cũng không có gì hấp dẫn. Giữa phủ đệ của Lâm Lôi, trong tuyển thủy viên, Lâm Lôi khoanh chân ngồi trên bãi cỏ tu luyện long huyết đấu khí. Long huyết đấu khí trong cơ thể giống như sóng biển, mãnh liệt hỗn loạn, đánh sâu vào kinh mạch các nơi. Trên thực tế tu luyện như vậy, thất cấp chiến sĩ cũng không thể chịu đựng nổi. Nhưng mà Lâm Lôi lại không giống bọn họ. Hắn đã uống rất nhiều hoạt long huyết. Bình thường long huyết tưới lên thân thể sẽ khiến thân thể phòng ngự mạnh kinh người. Mà Lâm Lôi nuốt long huyết vào trong cơ thể cũng khiến cho khả năng chịu đựng của kinh mạch đạt đến một cấp độ kinh khủng. Phụt, đột nhiên một ngụm máu tươi từ miệng Lâm Lôi phun ra, sắc mặt bỗng chuyển sang trắng bệch. A, tiếng hét thống khổ từ yết hầu Lâm Lôi vang lên. Lúc này, đám thị nữ hộ vệ bên ngoài cửa tuyển thủy viên cũng loáng thoáng nghe thấy âm thanh âm trầm của Lâm Lôi. Bọn họ đều dán vào cửa cẩn thận lắng nghe. Lâm Lôi đại nhân dường như đang rất thống khổ thì phải. Một thị nữ hơi gầy trong số đó lên tiếng. Hình như là vậy. Một thị nữ đầy đặn bên cạnh gật đầu. Nhưng căn bản các nàng không dám đi vào. Lâm Lôi đại nhân. Hai thị nữ này lên tiếng hô. Vào, vào đây. Tiếng của Lâm Lôi vang lên. Hai người thị nữ lập tức nhìn nhau đẩy cửa chạy vào. Nhưng mà khi chạy đến chỗ bãi cỏ, các nàng đều chấn động. Trên mặt đất có một bãi máu lớn. Lâm Lôi sắc mặt tái nhợt nằm sấp trên mặt đất. Đưa ta về phòng. Lâm Lôi trầm giọng nói. Dạ. Hai người thị nữ cuống quýt, mỗi người đỡ một cánh tay, dìu Lâm Lôi nhanh chóng tới phòng ngủ ở giữa độc viện của hắn. Đại nhân, có cần mời Quang Minh Hệ Ma Pháp Sư hay không? Thị nữ gầy vội vàng dò hỏi. Không cần, ta là bị nội thương, mà Pháp Sư cũng vô dụng, chỉ có thể tĩnh tâm điều dưỡng. Lâm Lôi hít sâu một hơi rồi nhắm mắt, khoanh chân ngồi xuống giường. Hai người trước hết ra ngoài đi. Vâng, thưa đại nhân. Hai thị nữ cung kính rời đi. Vô luận là Quang Minh Hệ hay Thủy Hệ cùng các hệ điều trị trị liệu ma pháp đều là một loại ma pháp có tính chất khôi phục để chữa trị vết thương. Song đối với nội thương cũng không có biện pháp chữa trị. Ở trong phòng Lâm Lôi, chỉ có Lâm Lôi cùng Gia Lỗ hai người. Lão Tam, người không bị thương sao? Gia Lỗ nghi hoặc hỏi. Người đã không bị thương, tại sao phải giả bị thương để làm gì? Lại còn tìm ta gấp như vậy? Lâm Lôi từ lúc trước khi giả vờ bị thương đã phái người đi tìm Gia Lỗ. Lâm Lôi khẽ nói. Gia Lỗ lão đại, chuyện này quan hệ đến đại thủ của ta. Gia Lỗ lão đại, ta có thể nói cho người hay. Khắc Lai Đức rất có thể là cửu nhân giết chết mẫu thân ta. Cửu nhân giết chết mẫu thân? Gia Lỗ trợn tròn mắt. Lão Tam, ngươi muốn... Đúng, báo thù. Lâm Lôi đối với hảo huynh đệ này cũng không cần giấu giếm. Khắc Lai Đức kia là một cửu cấp cường giả, người báo thù như thế nào? Hơn nữa hắn còn là quốc vương của Vân Lai Vương quốc. Gia Lỗ hốt hoảng nói, hắn có phần lo lắng cho Lâm Lôi. Lâm Lôi điềm tĩnh đáp, yên tâm, ta 10 phần nắm chắc đối phó với y, nhưng một khi giết chết Khắc Lai Đức, có thể quang minh giáo đình sẽ tha tội chết cho ta, nhưng cuộc sống nhất định sẽ rất khó chịu, cho nên ta quyết định sau khi giết chết Khắc Lai Đức lập tức rời khỏi thần thánh đồng minh. Rời khỏi thần thánh đồng minh? Gia Lỗ sửng sốt, nhưng chỉ trong nháy mắt hắn liền hiểu được. Phải, nên ly khai. Chuyện này ngươi cứ giao cho ta. Thế lực buôn bán của đạo xâm tương hội chúng ta bao trùm cả các đại thành thị của thần thánh đồng minh. Muốn rời khỏi thần thánh đồng minh mà thần không biết quỷ không hay thì cũng dễ thôi. Hơn nữa đạo xâm tương hội chúng ta còn có rất nhiều đại sự. Có thể có những đại sư dịch dung hóa trang. Gia Lỗ tự tin 10 phần. Lâm Lôi cũng biết đạo xâm tương hội thế lực rất lớn, một trong tam đại tương hội đứng đầu Ngọc Lan Đại Lục, há có thể nói giỡn sao? Ta biết, cho nên Gia Lỗ lão đại, ta nhờ ngươi phá người, ngồi ở trong tiểu điếm cuối đường của đường Dục Liệp, Lục Diệp chờ ta. Khi ta tới đó thì hãy hỗ trợ an bài để ta rời khỏi thần thánh đồng minh. Lâm Lôi rất tự tin, sau khi mình giết chết Khắc Lái Đức, tuyệt đối có thể dễ dàng đến ngồi trong tiểu điếm kia. Yên tâm, Gia Lỗ gật đầu. Nhưng mà lão tam, Gia Lỗ nhíu mày nhìn Lâm Lôi, người phải thật cẩn thận. Lâm Lôi nhìn Gia Lỗ, Gia Lỗ lão đại, ngươi phải tin vào ta chứ. Tin tức Lâm Lôi bị thương rất nhanh chóng truyền ra bên ngoài. Người đầu tiên biết tin này không phải quốc vương Phân Lai Vương quốc, mà là Hồng Y giáo chủ của Quang Minh giáo đình Cát Nhĩ Mặc. Nhưng rất nhanh, quốc vương Khắc Lai Đức còn có rất nhiều quý tộc ngay sau đó cũng biết tin Lâm Lôi luyện công bị thương. Tu luyện bị thương mặc dù tương đối ít nhưng vẫn có. Đây là loại tu luyện quá khắc khổ, vượt qua cực hạn của thân thể, liền dẫn đến thân thể bị tổn thương, thậm chí là thương tổn ở trong nội phủ. Bây giờ, cứ chờ Khắc Lai Đức tới là được. Lâm Lôi mặc trường bào rộng, sắc mặt tái nhợt ngồi trên chiếc ghế trong phòng. Bối Bối cũng ngồi ở một bên. Lâm Lôi đại nhân, bên ngoài có thị nữ chạy tới. Lâm Lôi mắt không khỏi sáng lên, nhưng ngay sau đó lại giả bộ hình dạng suy yếu, nhìn thị nữ lạnh nhạt hỏi. Chuyện gì? Hồng Y đại giáo chủ Cát Nhĩ Mặc đến, thị nữ vội vàng trả lời. Hả? Lâm Lôi trong lòng đột nhiên lộ ra lo lắng. Cát Nhĩ Mặc đến là điều hắn đã đoán trước được, nhưng mà Lâm Lôi đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Nếu Cát Nhĩ Mặc còn ở lại đây, Khắc Lai Đức lại vừa tới, vậy mình muốn đối phó Khắc Lai Đức thì có thể gặp phiền toái to. Dù sao Cát Nhĩ Mặc cũng là một cửu cấp đại ma đạo sư, mà dòng huyết độc phấn này chỉ tước đi thực lực của chiến sĩ, đối với ma pháp sư không có ảnh hưởng. Lâm Lôi, lúc này tiếng của Cát Nhĩ Mặc đã vang lên ngoài cửa. Lâm Lôi không khỏi quay đầu, nhìn về phía cửa sảnh. Cát Nhĩ Mặc khoác một bộ trường bào màu đỏ, lưng thẳng tắp, nụ cười thân thiết, ánh mắt sắc bén kiên nghị, cùng hai gã bạch y tế tự đang tiến vào thực nhanh giữa cửa sảnh. Cát Nhĩ Mặc đã tới, hy vọng Khắc Lai Đức tới chậm một chút. Lâm Lôi trong lòng thầm mong. Kế hoạch lần này của hắn có nhược điểm duy nhất chính là Khắc Lai Đức có thể đến cùng một lúc với một cửu cấp đại ma đạo sư. Dù sao dòng huyết độc lại không có hiệu quả với ma pháp sư chút nào. Lâm Lôi lúc này cũng đứng dậy tiến lên. Cát Nhĩ Mặc đại nhân. Lâm Lôi, người coi ngươi kìa, sắc mặt tái nhợt như vậy, mau ngồi xuống. Cát Nhĩ Mặc lập tức tiến lên 2 bước giữ Lâm Lôi lại. Cát Nhĩ Mặc đại nhân, không việc gì đâu. Ta mặc dù tu luyện đấu khí bị thương tổn nội phủ, nhưng hành động bình thường thì không có vấn đề. Chỉ tiếc rằng một khoảng thời gian tới sẽ không dễ dàng tu luyện đấu khí. Lâm Lôi thở dài một hơi. Lúc này ngươi còn muốn tu luyện ư? Cát Nhĩ Mặc có phần phát bực. Ngoại thương thì rất dễ dàng, nhưng đây là nội phủ bị thương tổn, có thể rất nguy hiểm. Nếu không liên tục chữa trị, thì cả đời sẽ phải chịu đau đớn. Đà tạ Cát Nhĩ Mặc đại nhân đã quan tâm. Lâm Lôi cũng có hảo cảm với Cát Nhĩ Mặc, hắn không ngừng liếc nhìn thoáng qua cửa sảnh. Hy vọng là Khắc Lai Đức đến chậm một chút. Hôm qua tuyết rơi nhiều khiến hơi lạnh bao trùm khắp cả thành Phân Lai. Ở trước vương cung người đi đường vô cùng thưa thớt. Lúc này đội ngũ hơn 100 hộ vệ đang bảo hộ một cỗ xe ngựa màu vàng sang trọng ra khỏi cửa cung. Lọc cọc, vết bánh xe hẳn lên trên nền tuyết. Lan Tắc Mỗ mau mở cửa xe, Khắc Lai Đức ra lệnh. Bên trong xe ngựa rất rộng, e rằng kể cả có 5-6 người cùng ngồi trong đó cũng không chật. Lan Tắc Mỗ chính là cung đình thái giám thân cận của Khắc Lai Đức. Lan Tắc Mỗ lúc này lên tiếng. Vâng, thưa bệ hạ. Hắn liền xốc tấm màn cửa xe lên, nhất thời một trận hàn khí ùa vào. Bất quá bất luận là Lan Tắc Mỗ hay Khắc Lai Đức đều không chút nào lo ngại giá lạnh, mà Khắc Lai Đức cũng chỉ khoác một chiếc áo choàng bên ngoài cùng nội y, còn Lan Tắc Mỗ thì mặc trang phục truyền thống của thái giám cung đình. Cái tên Lâm Lôi này, tu luyện đấu khí mà lại để bị thương nội phủ, thật đúng là... Khắc Lai Đức không khỏi cảm thán. Lan Tắc Mỗ thấp giọng phụ họa. Lâm Lôi đại nhân tuổi còn trẻ đã có thành tựu như vậy, cho dù thiên phú tới đâu thì cũng cần phải khắc khổ tu luyện. Một chiến sĩ có thể tu luyện đấu khí đến mức bị thương nội phủ thì có thể thấy được cường độ tu luyện của hắn. Cực hạn thân thể của người có thể rất cao, nhưng mà mỗi lần kích phát tiềm lực lại không thể quá lớn. Chiến sĩ tu luyện chăm chỉ khắc khổ đương nhiên là tốt, nhưng cũng không nên tu luyện quá sức chịu đựng khiến thân thể không chịu nổi. Đúng vậy, Lâm Lôi này tương lai thành tựu không thể hạn lượng, Khắc Lai Đức cũng gật đầu đồng ý. Lan Tắc Mỗ nhìn thoáng qua sắc mặt của Khắc Lai Đức, trong lòng âm thầm sợ hãi than. Hắn làm thiếp thân thái giám của Khắc Lai Đức, đối với chủ nhân của mình vốn hiểu rất rõ. Với tính cách bá đạo của Khắc Lai Đức, rất ít khi khách khí với người khác, nhưng lại không hề như vậy đối với Lâm Lôi. Từ đầu đến cuối Khắc Lai Đức không có chút nào là không khách khí cả. Đáng tiếc năm đó bệ hạ. Ai, bệ hạ người tự biết vô vọng đạp nhập thánh vực cho nên mới trọng thị Lâm Lôi như vậy. Lan Tắc Mỗ biết rất rõ bí mật của Khắc Lai Đức. Khắc Lai Đức mặc dù là cửu cấp cường giả, nhưng Lan Tắc Mỗ lại biết, trừ phi là Quang Minh Chi Chủ hạ xuống hỗ trợ thần lực, nếu không, Khắc Lai Đức cả đời không có khả năng đạp nhập vào thánh vực. Bệ hạ đã tới phủ đệ của Lâm Lôi đại nhân, Lan Tắc Mỗ khẽ nói. Nhìn xuyên qua cửa xe, rõ ràng đã thấy đại môn phủ đệ Lâm Lôi cách đó không xa. Mà lúc này nơi đại môn có hai gã chiến sĩ cường tráng, lưng hùm vai gấu, đứng thẳng tắp hai bên. Hai gã chiến sĩ này chính là nhân vật tinh anh trong vương bài kỵ sĩ đoàn của Quang Minh giáo đình. Cộp, xe ngựa dừng lại. Lan Tắc Mỗ xuống xe trước, sau đó cung kính chờ đợi Khắc Lai Đức bước xuống. Bái kiến bệ hạ, hai chiến sĩ giữ cửa đều khom người. Ồ... đã có người đến trước cả ta ư? Khắc Lai Đức chú ý tới một cỗ xe ngựa xa hoa cùng một đám Quang Minh thần điện kỵ sĩ đứng gần đó. Là Cát Nhĩ Mặc đại nhân đã tới. Một gã kỵ sĩ giữ cửa cung kính trả lời. Cát Nhĩ Mặc đại nhân đến ư? Cũng tốt. Khắc Lai Đức quay đầu nhìn thoáng qua đội ngũ của mình. Các người đều ở lại đây. Lan Tắc Mỗ, theo ta đi vào. Nói xong, Khắc Lai Đức liền cùng với thiếp thân thái giám của mình tiến vào đại môn phủ đệ. Lúc này Lâm Lôi còn đang nói chuyện cùng Cát Nhĩ Mặc, hắn cũng không biết là Khắc Lai Đức đã tới đến cửa. Cát Nhĩ Mặc này sao còn chưa chịu đi? Lâm Lôi đáy lòng có chút nóng nảy. Nếu Cát Nhĩ Mặc cùng hắn cứ tiếp tục đàm luận, muốn nói tới chuyện gì đó thì thời gian y ở lại sẽ càng lâu, thực sự phiền toái. Lâm Lôi đáy lòng gấp gáp, lúc này bỗng che miệng ho. Hắn liên tục ho khan, ho đến nỗi sắc mặt tái nhợt mà cũng đỏ bừng cả lên. Lâm Lôi... Cát Nhĩ Mặc ngược lại vô cùng chấn động, y không nghĩ Lâm Lôi thương thế lại nghiêm trọng đến vậy. Lâm Lôi, ta có mang thuốc đến, ngươi cần phục dụng cho thật tốt, thuốc này có tác dụng chữa trị đối với nội thương. Cát Nhĩ Mặc vội vàng nói, ngươi thân thể không khỏe, vậy thì nghỉ ngơi cho sớm, ta cũng không quấy rầy ngươi nữa. Nói xong, Cát Nhĩ Mặc liền đứng lên. Cơn ho khan qua đi, Lâm Lôi sắc mặt lại càng tái nhợt không chút huyết sắc. Cát Nhĩ Mặc đại nhân, thực sự xin lỗi. Hắn tỏ vẻ nối tiếc nói. Không việc gì, ngươi nghỉ ngơi cho tốt, thân thể mới là quan trọng nhất. Cát Nhĩ Mặc nhắc nhở hai tiếng, liền mang theo hai gã bạch y tế tự rời đi. Khi Khắc Lai Đức dẫn theo Lan Tắc Mỗ vừa đi qua đại môn phủ đệ Lâm Lôi, bỗng nghe thấy tiếng gọi từ phía sau. Bệ hạ, bệ hạ. Khắc Lai Đức nghi hoặc quay đầu lại, chỉ thấy Mai Lệ Đặc đang từ trên xe ngựa nhảy xuống. Bệ hạ. Mai Lệ Đặc, người cũng tới ư? Khắc Lai Đức cũng cười dừng lại chờ Mai Lệ Đặc. Mai Lệ Đặc chạy đến trước mặt Khắc Lai Đức phỉnh nịnh. Lâm Lôi đại nhân bị thương, thần sao lại không đến được chứ? Bệ hạ, người sao lại chỉ mang có một mình Lan Tắc Mỗ tiến vào, như thế thực không an toàn. Mai Lệ Đặc vội vàng khuyên bảo. Quốc vương một khi đến nhà thần tử, hộ vệ nhân mã đều phải trực tiếp đưa vào theo. Một là vì quan tâm đến an toàn, thứ hai cũng thể hiện rõ địa vị quyền lực của quốc vương. Không cần, ta chỉ là đến thăm Lâm Lôi, không cần ra vẻ phô trương làm gì, Khắc Lai Đức cười nói. Huống chi tại Phân Lai Thành này, người nghĩ rằng ai có thể uy hiếp được ta đây? Khắc Lai Đức tự tin cũng không phải là vô tri. Đầu tiên đã là cựu cấp cường giả, Khắc Lai Đức căn bản không cần phải uy kỵ quá nhiều, có thể khiến y phải sợ cũng chỉ có những kẻ đạt tới thánh vực cường giả. Mà thánh vực cường giả chẳng lẽ đến ám sát một gã quốc vương sao? Hơn nữa Phân Lai Thành còn là thánh đô của Quang Minh Giáo Đình nữa. Tại đại bản doanh của Quang Minh Giáo Đình, ai dám làm càn? Dạ, là thuộc hạ đã cả nghĩ, Mai Lệ Đặc vội vàng nói. Đi, chúng ta cùng vào thôi. Khắc Lai Đức mang theo Mai Lệ Đặc và Lan Tắc Mỗ hướng bên trong đi vào. Bệ hạ, Lâm Lôi đại nhân đang dưỡng thương ở độc viện phía đông để nô tỳ dẫn người tới. Dưới sự hướng dẫn của thị nữ xinh đẹp, Khắc Lai Đức, Mai Lệ Đặc, Lan Tắc Mỗ ba người cùng tiến về Lâm Lôi dưỡng thương. Nhưng mới đi được nửa đường, Khắc Lai Đức ba người nhìn thấy Cát Nhĩ Mặc mang theo hai gã bạch y tế tự đi ra. Cát Nhĩ Mặc đại nhân, Khắc Lai Đức, Mai Lệ Đặc và Lan Tắc Mỗ đồng thời hành lễ. Khắc Lai Đức, người cũng tới à? Cát Nhĩ Mặc gật đầu. Lần này Lâm Lôi nội phủ bị thương không nhẹ, vừa rồi hắn ho không ngừng. Trong khi các người đến thăm hỏi hắn cũng không nên ở lại lâu, thăm hỏi một chút là được rồi, để hắn nghỉ ngơi cho tốt. Biết rồi, Khắc Lai Đức gật đầu. Vậy ta đây đi trước. Cát Nhĩ Mặc cũng gật đầu, liền mang theo hai gã bạch y tế tự rời đi trước. Còn lại Khắc Lai Đức dẫn theo Mai Lệ Đặc, Lan Tắc Mỗ hướng tới nơi ở của Lâm Lôi. Cát Nhĩ Mặc rời khỏi cũng khiến cho Lâm Lôi thở phào một hơi. Nhưng không chờ hắn nghỉ ngơi thì một thị nữ chạy tới đưa tin. Lâm Lôi đại nhân, quốc vương bệ hạ dẫn theo hiếu tướng đại nhân đến. Thị nữ vội vàng bẩm báo. Tới rồi ư? Lâm Lôi còn mắt sáng lên, đợi lâu như vậy rốt cuộc cũng tới. Hắn đáy lòng có chút nhịn không được nổi lên kích động. Người đi ra ngoài trước đi. Lâm Lôi lúc này nhanh chóng cho thị nữ lui xuống, rồi sau đó lại an nhiên ngồi sang một bên, bình tĩnh chờ đợi. Chỉ vài giây sau, Lâm Lôi đã nghe thấy tiếng bước chân. Lâm Lôi! Khắc Lai Đức vừa tới cửa sảnh, thanh âm đã vang lên. Sau hai ba bước chân, lập tức đến trước mặt Lâm Lôi, quan tâm thăm hỏi. Lâm Lôi, sắc mặt người không được tốt à? Nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi cho khỏe. Lâm Lôi bị Khắc Lai Đức ấn ngồi xuống. Lâm Lôi đại nhân, Mai Lệ Đặc cũng hành lễ. Tạ ơn bệ hạ, tạ ơn Mai Lệ Đặc đại nhân. Lâm Lôi tỏ vẻ vô lực đáp lễ, chỉ là hắn trong lòng đã bắt đầu dâng lên một cỗ hưng phấn. Lúc trước khi biết tên phụ thân mình chết, Lâm Lôi đã để cho Hy Nhĩ Mạn thúc thúc mang theo truyền thừa chi bảo chiến đao đổ lục đi thay áo bố Lai Ân đế quốc trước, sau đó để ra quyết tâm báo thù, không tiếc hy sinh bản thân. Phụ thân, mẫu thân, việc phụ thân chết có quan hệ tới Khắc Lai Đức. Nếu không phải vì Khắc Lai Đức lúc trước để cho Mạc Đức Sâm phái người bắt đi mẫu thân, thì phụ thân làm sao phải đi báo thù, cuối cùng vứt bỏ cả tính mạng của mình. Còn chuyện với mẫu thân, đương nhiên cùng Khắc Lai Đức có liên quan rất lớn. Bệ hạ, ta không sao, ta chỉ bị thương một chút trong nội phủ. Mỗi đấu khí là chưa thể nào tu luyện, còn hoạt động bình thường thì không có vấn đề. Lâm Lôi cười đáp. Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt. Khắc Lai Đức cũng lộ ra vẻ tươi cười. Mai Lệ Đặc đại nhân lần này cũng tới. Lâm Lôi đột nhiên như nghĩ ra điều gì đó kinh hỉ nói. Phải rồi, lần trước Mai Lệ Đặc đại nhân có cho ta một bình rượu quý, ta còn chưa uống. Hôm nay bệ hạ cùng Mai Lệ Đặc đại nhân đều tới, chúng ta đây phải cùng nhau uống một trận. Lâm Lôi nói xong liền hướng tủ rượu đi tới. Không cần, Lâm Lôi, người thân thể có thương tích không nên uống rượu, Khắc Lai Đức khuyên. Không việc gì, ta chỉ là bị thương nhẹ, hơn nữa uống chút rượu không chừng có thể khai thông huyết mạch. Lâm Lôi nói xong liền lấy ra 4 cây ly, một bình hồng tiểu. Lan Tắc Mỗ, người cũng ngồi xuống đi, tại đây không cần phải khách khí. Đối với Lan Tắc Mỗ, Lâm Lôi hiểu rất rõ, thân là thiếp thân thái giám của bệ hạ, thực lực của Lan Tắc Mỗ rất mạnh. Mặc dù Lâm Lôi không cách nào nhìn rõ, nhưng mà hắn nhận ra, Lan Tắc Mỗ này ít nhất cũng là thất cấp cường giả, thậm chí là bát cấp. Không cần, ta không uống rượu, Lan Tắc Mỗ cự tuyệt. Làm thiếp thân thái giám của bệ hạ, bất kỳ lúc nào cũng cần bảo trì tỉnh táo. Lâm Lôi, Lan Tắc Mỗ không uống được rượu, không cần ép hắn. Khắc Lai Đức lắc đầu với Lâm Lôi. Lâm Lôi, Cát Nhĩ Mặc đại nhân vừa rồi gặp ta, Con nói là người hò rất khổ cực, để người nghỉ ngơi cho tốt, chúng ta hay là đừng uống rượu nữa. Không uống rượu? Người khác không biết, chưa lầm lồi thì biết rất rõ, chính mình đã cho dòng huyết độc vào rượu, nếu Khắc Lai Đức không uống rượu thì làm sao để y chúng độc được đây? Không việc gì đâu, Cát Ni Mặc đại nhân vì quá quan tâm đến ta cho nên mới nói vậy. Lâm Lôi cười rót rượu cho mọi người. Bệ hạ, bình rượu này rất tuyệt vời, may lại đặc đại nhân, nào mọi người nâng ly. Lâm Lôi nói xong liền nâng ly lên. Khắc Lai Đức, Mai Lệ Đạt cũng nâng chén. Tiếng va chạm thanh thúy của chén pha lê vang lên. Sau đó Khắc Lai Đức, Mai Lệ Đạt và Lâm Lôi đều uống một ngụm. Khụ. Lâm Lôi đột nhiên ho khan, rượu vừa uống vào trong miệng đã ho ra ngoài rất kịch liệt, ho đến nỗi sắc mặt hắn đỏ bừng lên. Lâm Lôi, đã bảo ngươi đừng có uống rồi, ngươi lại cứ đòi uống. Khắc Lai Đức bất mãn nói, vội vàng đến đỡ lấy Lâm Lôi. Không việc gì, Lâm Lôi đưa tay cản lại Khắc Lai Đức. Đột nhiên, hắn bỗng nhìn chằm chằm vào Khắc Lai Đức trịnh trọng nói. Bệ hạ, ta có một việc rất quan trọng muốn nói với bệ hạ. Chuyện rất quan trọng. Khắc Lai Đức bỗng bị vẻ mặt của Lâm Lôi làm cho mê hoặc. Lâm Lôi cẩn thận ngó nghiêng quanh vài lần đoạn khẽ nói. Bệ hạ, xin hãy chờ một lát để ta bảo đám người bên ngoài lui ra. Nói xong, Lâm Lôi liền hướng ra phía cửa đi ra, trực tiếp quát hai gã hộ vệ bên ngoài sảnh. Các người đều lui ra ngoài đi. Không có lệnh của ta, cấm không cho phép bất kỳ kẻ nào tiến vào. Vâng, thưa Lâm Lôi đại nhân. Hai gã hộ vệ cung kính rời đi. Nhất thời giữa độc viện chỉ còn lại Lâm Lôi, Khắc Lai Đức, Mai Lệ Đặc cùng Lan Tắc Mỗ. Cạch, Lâm Lôi lặng lẽ đóng cửa phòng. Lâm Lôi, có chuyện gì thần bí mà phải đóng cả cửa phòng như vậy? Khắc Lai Đức cười hỏi. Lâm Lôi liếc mắt nhìn Khắc Lai Đức, trong lòng cười lạnh. Bản thân hắn rất rõ Khắc Lai Đức đã trúng phải dòng huyết độc. Chỉ có điều dòng huyết độc này không có nguy hại với thân thể, mà chỉ cản trở vận chuyển đấu khí mà thôi. Chỉ cần không vận chuyển đấu khí thì sẽ không phát hiện là mình trúng phải độc này. Chuyện này đích xác là rất trọng yếu, Lâm Lôi sắc mặt nghiêm túc hẳn. Nhưng lúc này Lan Tắc Mỗ lại lặng lẽ tới gần Khắc Lai Đức. Lan Tắc Mỗ thân là thiếp thân thái giám của quốc vương, hắn cảm giác được hoàn cảnh lúc này có phần uy hiếp. Tuy nhiên Lan Tắc Mỗ nhận thấy với thực lực cửu cấp cường giả của bệ hạ, hơn nữa thực lực của hắn cũng ở bát cấp, ở đây không ai có thể uy hiếp được bọn họ. Có điều là cẩn thận không bao giờ là thừa. Bệ hạ, Lâm Lôi trịnh trọng nhìn Khắc Lai Đức. Khi ta vẫn còn rất nhỏ, mẫu thân của ta đã qua đời. Khắc Lai Đức gật đầu, ý đã tra xét tin tức về thân thế của Lâm Lôi. Mẫu thân Lâm Lôi là do khó sinh trong lúc sinh đẻ đẻ hắn, tiểu ốc đốn mà chết. Trong trí nhớ của ta, không hề cảm giác được tình cảm của mẫu thân. Trong trí nhớ của ta chỉ có sự nghiêm khắc của cha. Phụ thần ta đối với ta luôn rất nghiêm khắc, mặc kệ là huấn luyện chiến sĩ hay các loại phương diện tri thức giáo dục quý tộc, yêu cầu của người đều rất cao, rất nghiêm khắc. Lâm Lôi nhìn Khắc Lai Đức chậm rãi kể. Khắc Lai Đức nghi hoặc, y không rõ là giữa chuyện Lâm Lôi đang nói với sự tình rất quan trọng kia thì có cái gì liên quan. Nhưng thân là một quốc vương, Khắc Lai Đức rất có phong độ, không hề ngắt lời. Hẳn là bệ hạ cũng biết ba lỗ khắc gia tộc ta chính là long huyết chiến sĩ gia tộc. Lâm Lôi trên mặt lộ ra thần sắc tự hào. Đúng vậy, một trong tứ đại trung cực chiến sĩ gia tộc, long huyết chiến sĩ gia tộc. Đây là một gia tộc cổ xưa, huy hoàng từ xa xưa. Khắc Lai Đức thở dài. Lâm Lôi lắc đầu. Đó chỉ là huy hoàng của quá khứ. Gia tộc ta thậm chí suy sụp đến nỗi ngay cả truyền thừa chi bảo cũng không còn. Mấy trăm năm trôi qua, các bậc tiền bối của ba lỗ khắc gia tộc ta đều muốn đoạt lại truyền thừa chi bảo, nhưng vẫn chưa thực hiện được. Bệ hạ, người có biết khi ta trúng tuyển vào Ân Tư Đặc Ma Pháp Học Viện, ngày đó ta rời nhà, phụ thân đã nói gì với ta không? Nói gì? Khắc Lai Đức nhìn Lâm Lôi. Phụ thân ta nói nếu sau này ta không thu hồi lại được truyền thừa chi bảo, thì người dẫu có chết cũng không tha thứ cho ta. Lâm Lôi thân thể có chút run lên. Khắc Lai Đức, Mai Lệ Đặc, thậm chí cả Lan Tắc Mỗ đều không khỏi tròn mắt. Một bậc phụ thân mà lại đi nói như vậy với một hài tử. Phụ thân người cũng quá đáng rồi, Khắc Lai Đức đáp. Không, Lâm Lôi trịnh trọng lắc đầu. Ta hiểu được nguyện vọng trong lòng phụ thân ta. Lòng huyết chiến sĩ gia tộc đã trầm mê suốt mấy trăm năm. Trong mấy trăm năm trở lại đây không hề có cường giả chân chính xuất hiện. Phụ thân ta hiểu rằng ta sẽ là người mạnh nhất gia tộc trong mấy trăm năm trở lại đây. Hy vọng mấy trăm năm của gia tộc đặt cả trên vai ta. Ngươi nói phụ thần ta liệu có thể tha thứ cho thất bại của ta hay không? Khắc Lai Đức có chút hiểu ra. Hy vọng cả đời của phụ thân ta chính là hy vọng chiến đao đổ lục trở về gia tộc. Giọng Lâm Lôi càng thêm sắc sảo. Ta tại Ân Tư Đặc Ma Pháp Học Viện vẫn không dám bề trễ, liều mạng tu luyện. Ta vẫn lo lắng đến sự hy vọng, lời ủy thác của phụ thân. Khắc Lai Đức ba người cũng có phần minh bạch suy nghĩ trong lòng Lâm Lôi. Hơn nữa nửa năm trước, sau khi đấu giá kiện thạch điêu mộng tỉnh, ta liền trở về nhà một lần, mang theo chiến đao đổ lục. Giọng của Lâm Lôi bắt đầu to hơn. Khắc Lai Đức, Lan Tắc Mỗ, Mai Lệ Đặc ba người cùng sửng sốt, bởi vì bọn họ biết lúc này phụ thân Lâm Lôi đã chết. Nhưng khi ta hưng phấn trở về, tiếng nghênh đón ta lại là tin tức phụ thân ta đã chết. Người chết đi mà còn chưa kịp nhìn thấy chiến đao đổ lục. Ta ngay cả việc nhìn mặt phụ thân lần cuối cũng không làm được. Suốt nhiều năm như vậy, ta khắc khổ tu luyện, chính là hy vọng phụ thân có thể được vui lòng. Đáng tiếc, cơ nhục trên mặt của Lâm Lôi co giật, sắc mặt thực sự rất kinh khủng. Khắc Lai Đức ba người cũng hiểu được tình cảnh trong lòng hắn. Lâm Lôi, đừng nên quá thương tâm. Khắc Lai Đức thở dài. Lâm Lôi lại cười lạnh. Nhưng mà các người có biết phụ thân ta đã chết như thế nào không? Khắc Lai Đức, Mai Lệ Đặc và Lan Tắc Mỗ ba người đều ngẩn ra. Phụ thân ta là do đệ đệ của bệ hạ Mạc Đức Sâm giết chết. Mặt Lâm Lôi bắt đầu đỏ lên. Cái gì? Khắc Lai Đức khiếp sợ. Bên cạnh Mai Lệ Đặc, Lan Tắc Mỗ đều chấn động. Cho nên ta đã giết Mạc Đức Sâm. Thanh âm của Lâm Lôi rất ngoan lạt. Lúc này Lan Tắc Mỗ là người đầu tiên cảm giác được không khí trong phòng có vẻ không ổn. Y không khỏi nhích lại gần phía Khắc Lai Đức, luôn luôn chú ý đến Lâm Lôi. Song ngay lúc này, Lan Tắc Mỗ muốn cảm thấy một trận gió động. Y vốn là một bát cấp cường giả, biết quay đầu lại sẽ không kịp, lập tức vung tay lên để chống đỡ. Chát, cảm giác kịch liệt đau đớn chuyển lại, sau đó Lan Tắc Mỗ không còn cảm thấy sự tồn tại cánh tay mình nữa. Lúc này, khóe mắt y thoáng chú ý tới, một ma thú hình chuột thể tức chừng nửa thước, miệng đầy máu tươi bỗng hiện ra trước mặt. Ngoài trừ chú ý bộ răng đầy máu, Lan Tắc Mỗ còn chú ý tới đôi lợi chảo rất linh hoạt, hiện tại ở dưới khoảng cách gần, Lan Tắc Mỗ căn bản không kịp tránh ra. Quá nhanh, phập, lợi chảo trực tiếp cắt đứt yết hầu của Lan Tắc Mỗ. Khi y vừa trông thấy cảnh này, ánh mắt cũng dần ảm đạm đi. Y không thể nào biết được ma thú lão thử chừng nửa thước này xuất hiện từ lúc nào. Lan Tắc Mỗ vốn tiến vào phòng trước tiên, đã cẩn thận quan sát chung quanh, vốn chỉ chú ý tới một tiểu ảnh thử to bằng cổ tay đang nằm trên tấm thảm. Hắc sắc ảnh thử lớn bằng cổ tay thì liệu có lực uy hiếp gì đây? Đối với bát cấp cường giả mà nói, một chút uy hiếp cũng không có. Lan Tắc Mỗ không hề có chút cảnh giác nào đối với nó. Sau đó, trong khi còn chưa kịp đề phòng, bát cấp cường giả Lan Tắc Mỗ bỗng dễ dàng bị ảnh thử Bối Bối đánh chết. Trên thực tế, y chết không hề oan. Với thực lực của Bối Bối, Lan Tắc Mỗ cho dù có đối mặt ứng chiến, e rằng cũng không chống được vài chiêu. Lan Tắc Mỗ, Khắc Lai Đức, Mai Lệ Đặc hai người đều kinh hãi kêu lên. Đường đường là bát cấp cường giả, vậy mà đọ sức với một lần đã chết. Bọn họ hai người đều chấn kinh, nhìn về ma thú ảnh thử. Khi bọn họ nhìn kỹ, ảnh thử Bối Bối thể tích thu nhỏ lại khôi phục bằng cổ tay, cuối cùng nhảy lên vai Lâm Lôi. Bối Bối, làm tốt lắm. Lâm Lôi vuốt ve cái đầu nhỏ của Bối Bối. Bối Bối nhắm mắt lại hưởng thụ. Lâm Lôi quay đầu tiếp tục nhìn về phía Khắc Lai Đức, ánh mắt lạnh lùng khiến trong lòng Khắc Lai Đức phải kinh hãi. Lâm Lôi, ngươi muốn làm gì? Khắc Lai Đức quát, đồng thời ý cũng vận chuyển đấu khí trong cơ thể. Nhưng mà trong lúc này Khắc Lai Đức lại đột nhiên cảm giác được đại đạo kinh mạch bình thường, vốn thông suốt, hôm nay dường như đều bị tắc nghẽn. Với đấu khí hùng hậu của cửu cấp cường giả, Khắc Lai Đức vận chuyển có thể nhanh, mạnh như sóng biển. Nhưng hiện tại vận chuyển đấu khí cực kỳ gian nan, tựa như chỉ còn là một dòng suối rất nhỏ. Hơn nữa đấu khí còn có lúc đứt đoạn. Lúc này đấu khí của Khắc Lai Đức e rằng chỉ còn trên dưới 1% so với lúc bình thường. Bệ hạ, người đừng kêu la, đừng phản kháng, nếu không sẽ chết ngay. Lâm Lôi lạnh nhạt nói. Khắc Lai Đức trong nháy mắt liền hiểu được tình cảnh của bản thân. Hôm nay y sợ rằng chỉ có thể dựa vào lực lượng nhục thể. Với thực lực của y hiện tại chỉ có thể mướn cưỡng vượt qua lục cấp chiến sĩ. Nhưng mà tiểu ảnh thử trên vai Lâm Lôi, ngay cả bát cấp cường giả như Lan Tắc Mỗ đều có thể giết chết trong nháy mắt. Khắc Lai Đức không chút nghi ngờ, Lâm Lôi cùng với ma thú của hắn có năng lực giết chết y trong nháy mắt. Lâm Lôi, ngươi dám ám sát bệ hạ ư?